Nhật ký thần linh, chương 203, cuối cùng Long giới hiện, chiến đấu đi về phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một vị diệt thần sư sở hữu bất kỳ quyền năng gì đều vô cùng thần kỳ cùng mạnh mẽ, uy lực cùng năng lực hầu như không chia trên dưới thế, nhưng thực tế sự thật lại là giống như một cái đơn giản hỏa cầu thuật tại khác nhau người sử dụng sẽ thể hiện ra uy lực khác nhau, có mạnh tựa như cấm chú khiến người người phải sợ hãi, cũng có yếu chỉ có thể dùng để châm lửa trại dã ngoại. Như vậy dùng khác nhau quyền năng sử dụng ở khác nhau diệt thần sư mang đến sức mạnh biểu hiện ra là hoàn toàn khác biệt. Giống như kiếm vương Salvatore Doni quyền năng tuyệt đối chia cắt cùng vô ban hầu tước sở hữu quyền năng đôi mắt quỷ so đầm, tuy rằng ở tại trong con mắt của đám ma thuật sư bình thường, bất kể dính phải nào đó một trong hai cái quyền năng của hai vị vua đều là chết chắc. Khác nhau duy nhất chỉ là lựa chọn cách chết bị chẻ ra làm đôi hay là cơ thể toàn thân biến thành muối vô cơ mà thôi. Thế nhưng thay đổi thành bản thân Lăng mà nói, anh thà rằng đối mặt với phép hóa muối quyền năng của lão già hầu tước vô ban đó, còn hơn phải trực tiếp đối đầu với tuyệt đối chia cắt quyền năng của tên ngốc Doni kia. Thế nhưng nói trở về, ở một mức độ nào đó thì cả hai cái này quyền năng của hai người bọn họ đều có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đều là tác dụng một đòn phải chết giống nhau một dạng công kích quyền năng. Một bên có thể một kiếm chém ra nhất định chém giết chặt đứt tất cả mọi thứ, bên còn lại có thể biến mọi vật trong tầm mắt mình hoàn toàn trở thành muối vô cơ mất đi sinh mệnh. Trên lý thuyết cả hai quyền năng đều có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết chết đối thủ chỉ trong một đòn giống nhau. Thế nhưng trải qua cùng hai vị vua lần lượt chiến đấu, Lăng rõ ràng cảm nhận ra được tuyệt đối chia cắt quyền năng sử dụng ở trong tay kiếm vương Salvatore Doni rõ ràng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều so với đối đầu hầu tước vô ban sử dụng ra quyền năng đôi mắt quỷ so đầm. Là thực lực của hầu tước vô ban yếu hơn kiếm vương Salvatore Doni sao? Này đương nhiên không phải sự thật hay câu trả lời giải thích cho hiện tượng nêu ra ở trên. Lăng không biết cái khác còn lại diệt thần sư đối với của bản thân họ quyền năng nghiên cứu hiểu được cùng nghĩ cách sử dụng bản thân quyền năng ra làm sao cùng như thế nào. Cái này hiển nhiên là của mỗi người diệt thần sư bọn họ bí mật chân quý nhất không thể cùng người khác nói ra chia sẻ. Nói ra người bình thường cũng không hiểu, nói với cái khác diệt thần sư thì. Hay là thôi đi, chúng ta lại không thân. Nói chung dựa theo anh hiện nay hiểu được cùng suy đoán, nguyên nhân chính gây ra sự khác biệt vừa nói ở trên đó là bởi vì mỗi một vị diệt thần sư đối với của mình mỗi một dạng quyền năng cướp đoạt được từ các vị dị thần bị mình giết chết đều có nhất định mức độ phù hợp tính cùng mức độ thông hiểu riêng. Thậm chí có thể là hoàn toàn khác biệt với bị cướp đi những cái đó quyền năng dị thần. Bởi vì thế cho nên diệt thần sư sử dụng ra quyền năng cướp đoạt được từ dị thần cũng có thể đôi khi sẽ khác biệt hoàn toàn so với dị thần đã từng sử dụng ra quyền năng đó. Điều này cũng đúng với hiện tại cách sử dụng quyền năng của Lăng sau khi cướp được chúng từ các vị dị thần Việt Nam cũng như nước ngoài. Quyền năng của họ bị anh chàng định nghĩa chia thành căn bản quyền năng cùng liên quan diễn biến mà ra quyền năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản quyền năng là cơ sở nhất cấu thành lực lượng quyền năng bị anh cướp được tương tự như bản chất và hầu như không thể thay đổi. Cho tới liên quan diễn hóa mà ra quyền năng, vậy thì biểu hiện ra đa dạng, nhiều năng lực chức năng cùng biến hóa hơn nhiều. Đồng thời trải qua không ngừng hiểu được cùng cải tiến cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Có lẽ rồi sẽ có một ngày chúng cũng sẽ đạt tới có thể giống như tên ngốc Doni kia trong tay hắn tuyệt đối chia cắt quyền năng, một xuất hiện ra liền tất khiến cho đối thủ kinh hồn táng đảm. Nói chung, theo Lăng hiểu được cũng chính bởi vì hai yếu tố phù hợp cùng thấu hiểu bản chất hay không này mà các loại quyền năng sử dụng ra ở trong tay khác nhau diệt thần sư lại mới biểu hiện ra sức mạnh uy lực ở mức độ khác nhau đến vậy. Thật giống như kiếm vương sử dụng tuyệt đối chia cắt quyền năng mức độ phù hợp cực cao, đồng thời đối với kiếm thuật hiểu được cực kỳ sâu sắc khiến cho quyền năng này ở trong tay anh ta trở nên vô cùng sắc bén, có thể nói đã chân chính biến hóa thành bản chất của một thanh kiếm có thể chặt đứt vạn vật quyền năng. Nếu như thay đổi thành bản thân Lăng nắm giữ cái này quyền năng mà nói, bởi vì đối với kiếm thuật rốt đặc cán mai, đối với tuyệt đối chia cắt quyền năng bản chất cũng không hiểu nhiều, phù hợp độ cũng không cao, như vậy quyền năng này ở trong tay anh hiển nhiên không có khả năng cũng sẽ giống như khi ở trong tay Doni mạnh mẽ đặc biệt như vậy. Càng nhiều khả năng sẽ là giống như hầu tước vô ban sở hữu quyền năng đôi mắt quỷ sâu lầm chỉ có thể vô cơ hóa thành muối dị thần hoặc cái khác diệt thần sư một bộ phận cơ thể. Hoặc là lão ta biểu hiện ra sức mạnh không phải toàn bộ thực lực hiện tại chỉ có bề ngoài như thế. Quyền năng tuyệt đối chia cắt của Doni nếu thay đổi ở trong tay Lăng, có lẽ cũng chỉ có thể chia cắt đối thủ ở một mức độ nhất định hay hoặc một bộ phận cơ thể chẳng hạn. Uy lực mang ra khi đối đầu với dị thần hoặc cái khác diệt thần sư có lẽ cũng sẽ chỉ thường thường mà thôi. Thật giống như trước đó đã từng nói tới việc khác nhau người học được sử dụng hỏa cầu thuật uy lực dùng ra cũng sẽ khác nhau như trời với đất vậy đó. Qua những điều nêu trên có thể thấy một vị diệt thần sư đối với của bản thân mình quyền năng thấu hiểu cùng phù hợp hay không là vô cùng quan trọng. Đồng thời suy nghĩ ngược lại, một vị diệt thần sư nếu muốn không ngừng khiến cho quyền năng của mình trở nên càng thêm mạnh mẽ hơn, như vậy anh ta cũng cần không ngừng đối với của mình quyền năng sở hữu tăng lên bản chất hiểu được. Kèm theo còn phải không ngừng khai phá nghĩ cách làm sao vận dụng biến đổi để khiến cho chúng càng thêm phù hợp với bản thân mình. Quá trình này có thể nói tương tự như từ một cái cố định hệ thống cung cấp kỹ năng chỉ cần ấn cái nút là dùng xong đi ra thế nhưng uy lực cố định, điều kiện sử dụng cũng cố định vân vân, giờ muốn biến thành của mình chân chân chính chính kỹ năng, tùy theo bản thân hiểu được có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh làm nền, cao cấp ma lực nguyền rủa trong mắt ma thuật sư, nguyện lực tín ngưỡng trong mắt thần linh bản thân hoặc dị thần. Những điều này đối với mới trở thành diệt thần sư không bao lâu Nguyễn Trọng Lăng vốn dĩ rất khó khăn thế nhưng trải qua vô số thời gian bên trong truyền thuyết thần thoại Lạc Long Quân thế giới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng nghiên cứu cùng tìm hiểu về quyền năng bản chất huyền bí khiến cho anh giờ đối với quyền năng hiểu được cùng ứng dụng đã không kém hơn bất cứ một vị diệt thần sư khác nào, thậm chí càng hơn. Có thể có được thế giới kia quyền sở hữu cùng giống như kỳ tích truyền thuyết thế giới bên trong trải qua có thể nói là Lăng từ trước đến nay lớn nhất cơ duyên kỳ ngộ, so sánh với bắt đầu từ người phàm biến thành một vị diệt thần sư ban đầu cơ duyên cũng không kém cạnh bất kỳ một chút nào. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh khi mà cái khác hầu hết quyền năng đã sử dụng qua đồng thời tự có nhiệm vụ tránh nhiệm riêng của mình. Giờ phút này bản thân Lăng phải đơn độc đối đầu chính diện với một vị cường đại dị thần có mối liên quan chặt chẽ nào đó đối với mặt trời, phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là sử dụng ra liên quan đến minh phủ hoặc bóng đêm vân vân các loại quyền năng. Đáng tiếc anh giờ lại không có những loại quyền năng này. Phải biết quyền năng các loại ở trong tay diệt thần sư là không chia mạnh yếu thế nhưng sau khi hiểu ra được bản chất của chúng tức là đã phát triển khai phá chúng đến nhất định mức độ cao, liền sẽ phát hiện chúng có mạnh yếu phân chia. Hay hoặc nói đúng hơn là yếu quyền năng không phải là thật sự yếu, mà là tiềm lực hoặc bản thân chúng được diệt thần sư bản thân bởi vì mình cùng quyền năng phù hợp tính cuối cùng không cao mà khai phá phát triển ra có hạn. Cuối cùng mới diễn biến thành dù cho đều là đạt mức thấu hiểu bản chất quyền năng thế nhưng uy lực sẽ không quá lớn. Như vậy nếu bỏ qua diệt thần sư bản thân ngộ tính ảnh hưởng, thường thường những quyền năng có hạn phát triển này đều là đến từ ít lưu ý dị thần thần linh truyền thuyết hoặc là kém hơn một bậc thu được từ thần thú linh tinh. Chuyện này thật giống như trừ phi giống như kiếm vương Salvatore Doni đối với quyền năng tuyệt đối chia cắt cực kỳ phù hợp như vậy tình huống phát sinh, nếu không nắm giữ ở trong tay diệt thần sư đều là quyền năng cướp được từ vị dị thần nào tên tuổi cùng sự tích lưu truyền càng lớn, quyền năng uy lực sử dụng ra cũng sẽ càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy tuy rằng hiện tại Lăng cũng có thể dùng sử dụng ra cực kỳ phù hợp bản thân liên quan đến biển cả quyền năng. Do đã trải qua vô số năm tháng sống trong đáy biển trong truyền thuyết về Lạc Long Quân thế giới, có điều cũng chính bởi vì đối với biển cả quyền năng cực cao độ phù hợp anh ngược lại càng biết rõ hơn thời điểm này cũng không thích hợp sử dụng ra liên quan đến biển cả quyền năng. Không chỉ bởi vì nơi này là ở trong đất liền, quyền năng sử dụng ra sẽ không có được sức mạnh của biển cả trợ giúp uy lực sức mạnh sẽ bị suy yếu. Càng bởi vì là nơi này hiện tại đang ở trên cao vô cùng không trung, mà biển cả loại quyền năng thường thường đều có một cái không thể tránh khỏi khuyết điểm chính là càng ở lên cao chiến đấu, uy lực lại càng dễ dàng giảm nhỏ. Hoặc dù cho nó có không bị giảm nhỏ, so với dùng khi tại trên mặt đất hoặc tốt nhất ngay trên biển rộng đều là khó khăn và yếu kém hơn nhiều. Nếu như hiện giờ còn dùng biển cả quyền năng đối đầu với đối phương đang nắm giữ địa lợi hoàn cảnh ưu thế, phải đối địch với một loại quyền năng cực kỳ mạnh mẽ liên quan mật thiết đến mặt trời. Anh rất khả năng cao sẽ thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có rõ ràng như vậy nhận thức bởi vậy kết quả cuối cùng là Lăng quyết định trực tiếp sử dụng ra bản thân liên quan đến quang minh ánh sáng quyền năng, ánh sáng người điều khiển. Cho tới bởi vì ánh sáng cùng bóng tối thường thường đại diện cho rất nhiều yếu tố hoặc biến hóa cách nói, bởi thế cho nên từ căn bản quyền năng ánh sáng người điều khiển đã từng bị Lăng tại trong vô tận năm tháng tìm hiểu ra rất nhiều liên quan đến cái quyền năng cách vận dụng. Đáng tiếc giống như đã nói ở trên, những quyền năng này bởi vì sự hiểu được có hạn, lực lượng làm nền cơ sở liên quan ánh sáng cũng có hạn, bởi vậy cho nên sử dụng chúng đối với ma thuật sư bình thường uy lực còn có thể thế nhưng nếu sử dụng ra đối đầu với mạnh mẽ dị thần giống như kẻ trước mặt vậy đoán chừng uy lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Muốn đạt tới uy lực có thể ảnh hưởng uy hiếp trực tiếp tới đối phương, như vậy Lăng nhất định cần phải sử dụng ra của mình hiểu được mạnh mẽ nhất gần sát vận dụng đến căn bản quyền năng. đã trải qua tại trong truyền thuyết thế giới vô số năm tháng sống trong hình hài của một con rồng khiến cho anh đối với liên quan đến rồng Việt hình dáng cùng năng lực đều vô cùng thấu hiểu và thông thạo. Cũng chính bởi vì vậy cho nên trước đó quyền năng thu được từ ba loại thần thú linh vật của Sơn Tinh đều bị anh chàng biến đổi hóa thành hình dáng từng con rồng mà mình hiểu, cũng nhờ vậy tăng lên quyền năng sử dụng ra khi uy lực. Lúc này lại muốn sử dụng ra tới cấp đoạt được từ Đại Thiên Sứ trưởng Michael quyền năng ánh sáng người điều khiển, Lăng đương nhiên chiêu cũ soạn loạn, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội biến đổi quyền năng cho càng phù hợp bản thân mình hiểu được để gia tăng uy lực của chúng, linh ngôn đặc thù của anh cũng đồng thời bởi vì vậy xuất hiện. Bởi vì thế gian này chỉ cần tồn tại hắc ám thì tất sẽ còn thấy quang minh. Vĩnh hằng mà tồn tại ánh sáng quang minh a, hãy đến đây và nghe theo mệnh lệnh của ta. Cùng chinh phạt bên trong thế giới luôn tồn tại hắc ám này. Hắc ám bóng tối nơi tuy rằng khó có thể hoàn toàn loại trừ tận diệt thế nhưng thế gian này vẫn cần có ánh sáng quang minh không ngừng chiếu rọi khắp nhân gian. Đây là một cuộc thánh chiến trường chinh nhân danh chính ta sáng thế long thần. Đến đây đi a và mở ra. Cho ta triệu hồi ra nhân thế, cánh cửa long giới, linh ngôn hoàn thành vừa ra, phía sau lưng Lăng giống như đột ngột mở ra một phen cánh cửa khổng lồ chìm trong bóng đêm sâu thẳm. Giống như truyền thuyết bên trong ánh sáng bắt nguồn đi ra từ trong bóng đêm tăm tối, cánh cửa khổng lồ chìm trong bóng tối thần bí kia một khi mở ra liền xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn vô số quang minh thần long bay ra ngoài xuất hiện. Tương tự với trước đó đã từng bắt gặp Đại Thiên Sứ trưởng Michael khi đối phương sử dụng ra quyền năng cánh cổng thiên giới nhờ đó cho gọi tới vô số bất tử bất diện vô tận thiên sứ hai cánh chiến sĩ, hiện tại dựa vào bản thân thấu hiểu được bản chất căn nguyên của quyền năng ánh sáng người điều khiển, trải qua vô số năm tháng thời gian ở truyền thuyết thế giới trôi qua, Lăng cũng diễn biến ra mà thành giống như hai cánh quang minh thiên sứ một dạng quang minh thần rồng. Bọn chúng không chỉ có quang minh ánh sáng một dạng thân thể không sợ bị người tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị tiêu diệt lập tức biến hóa trở về nguyên bản quang minh ánh sáng tiến vào trong cánh cửa long giới đồng thời lại một lần nữa lập tức hồi sinh trở về tiếp tục chiến đấu. Càng bởi vì là đối với thân thể loài rồng hiểu được khiến cho đám quang minh thần long được anh cho gọi ra này, từng con đều nắm giữ không thua kém gì thậm chí còn mạnh hơn khi đó Đại Thiên Sứ trưởng Minh Cồ cho gọi ra vô tận thiên sứ hai cánh chiến binh. Dù sao chính bản thân anh cũng đã từng cùng với đám thiên sứ đó chiến đấu qua, đương nhiên sẽ rõ ràng bọn chúng khoảng chừng sức mạnh. Hiện tại cánh cửa long giới đã mở ra, bản thân lập tức đã có được vô số mạnh mẽ quanh minh thần long xuất hiện trợ giúp hơn nữa bởi vì bọn chúng đặc thù thân thể, đối đầu với của đối diện dị thần bất kể là đám bạch mã hay phía sau chiếc xe ngựa kéo thần bí quả cầu mặt trời đều sẽ có được nhất định ưu thế trợ giúp. Hơn nữa số lượng vô tận, gần như bất tử bất diệt bọn chúng xuất hiện. Cán cân chiến đấu tình hình hiển nhiên đang nghiêng về phía của Lăng. Không cần chần chừ thêm nữa một chút nào thời gian, một cái lắc mình biến hóa liền thân thể biến thành một con nối trời liền đất cực kỳ khổng lồ màu vàng kim long. Này chính là thân thể của Lạc Long Quân tại trong truyền thuyết thế giới tồn tại bị anh giờ đây triệu hồi ra ngoài thực tế thế giới. Ngang, ngang, ngang, ngang, vô số tiếng rồng ngâm vang lên. Hóa thân khổng lồ Kim Long dẫn đầu Nguyễn Trọng Lăng mang theo của mình giống như thần long binh đoàn một dạng gồm vô số đàn em cỡ nhỏ hơn bản thân Quang Minh thần long, lập tức xông thẳng về phía đối diện đang đánh xe mặt trời dị thần hiện đã đi đến ngay gần. Giờ phút chiến đấu cuối cùng đã điểm, đối phương lại sẽ ứng phó đột nhiên bùng nổ ra tay Lăng ra sao đây? Trận chiến vẫn còn đang tiếp tục, kết thúc chương 203 cách chương.